yêu chết em, chương 2, cần lắm một người rên rỉ dưới thân mình. Gocchuyenaudio.com, bên trong căn phòng chỉ duy nhất còn lại một người đàn ông. Không khí trong phòng như nhuốm mùi tà dương, người đàn ông ngậm lấy một điếu thuốc, với vẻ suy tư nhìn ra ngoài cửa kính, thở dài, Luân Khắc Khiêm hắn suốt cuộc đời này chỉ có một mình. Tiền bạc, danh dự tất cả hắn đều có trong tay. Nhưng, chỉ có tình yêu hắn đã tìm suốt bao năm vẫn không xuất hiện. Hắn đơn giản chỉ cần một người phụ nữ ngoan ngoãn nghe lời của hắn. Có thể rên lên dưới thân hắn giọng nói ngọt ngào. Hắn đang cần nhất là một người dưới thân hắn rên gì. Bao năm qua hắn đã không biết thử bao nhiêu người phụ nữ gợi cảm. Ngây thơ, nhưng một chút hắn cũng chả có ấn tượng với ai. Tay với lấy chiếc áo khoác bước ra khỏi phòng. Trên đường, hắn chạy chiếc xe đen trên đường vắng ít người. Đang mãi suy tư hắn vô thức nhìn sang bên đường, thì thấy một cô gái bị mái tóc đen dài che mất khuôn mặt. Cô gái đó nhìn có vẻ rất mệt mỏi như không thể đi tiếp nên đổ gục bên đường. Hắn chính là không quan tâm vào chuyện đó, nhưng không biết ai sai khiến gì mà ngừng xe. Bước ra hắn đã thấy tiếng thở dồn dập của cô gái. Có vẻ như quá mệt. Hắn lấy chân đá nhẹ cô vài cái. Này, cô gái nghe tiếng của ai gọi mình, mới ngước đầu lên liền nhìn thấy khuôn, mặt lạnh lùng, cương nghị của người đàn ông. À, anh là ai? Cô gái hoảng sợ như muốn đứng dậy. Không cần quan tâm, hắn chỉ là định xuống xe coi cô gái kia có chết chưa. Thấy cô ta như vậy chắc không sao rồi. Anh gì ơi, đợi hắn quay lưng đi. Cô gái mới nói với theo. Anh cho tôi đi nhờ một đoạn đường được không? Hắn nghe như vậy mà tức cười. Làm gì có cô gái nào không quen biết gì với một người đàn ông mà dám ngồi xe chung về. Cô không sợ tôi làm gì cô? Hắn có hứng thú muốn trêu chọc cô gái kia. Nếu anh nói như vậy thì sẽ không bao giờ làm hại tôi. Cô gái trả lời thẳng thắn như thật sự tin tưởng hắn sẽ không làm gì mình. Xin lỗi. Tôi không có thói quen cho người khác đi chung xe. Anh không sợ người khác đi qua sẽ làm gì tôi? Cô gái như không tin vào tai mình. Liên quan gì? Hắn đưa ra bộ mặt chả có gì là quan trọng. Anh, cô gái như muốn tức đến nghẹn họng. Không đùa nữa, mau lên tôi cho cô đi nhờ. Không biết từ lúc nào mà hắn lại đi đùa giỡn với một cô gái xa lạ. Hắn điên mất thôi, dù nói như thế nào hắn cũng sẽ không vô tình đến mất như vậy. Nhưng, cô gái còn hơi ngập ngừng. Chuyện gì, chân tôi hết đứng lên được rồi. Cô gái nhìn xuống chân mình. Hắn không còn cách khác đành bước tới hai tay giang to ra bồng cô lên. Cô mới đầu hoảng hốt la tô làm gì vậy? Mau bỏ xuống, còn không im thì đừng trách. Hắn nói với giọng như đe dọa. Cô gái liền im ngay. Bây giờ hắn mới phát hiện cô gái này có nước da thật trắng và hơn hết. Hai quả gò bồng đào trước mặt cứ dính sát vào vòng ngực vạm vỡ của hắn. Hơn nữa nếu cúi xuống hắn liền thấy được khe rãnh ở chính giữa rất sâu. Miệng lưỡi hắn khô khan, cậu em nhỏ của hắn ở dưới hình như ấn ngôi sao và CMT đi chứ hả? Cách chương.